Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, Quang Chi Cộng Minh. 776 Thiên Diện Công Chúa cũng sắc mặt nhìn không tốt. Trực tiếp nói ra, không cần nhiều lời, ta sẽ không kết hôn. Luozier trên mặt cháy đen, hắn nói ra, ngươi muốn rõ ràng trách nhiệm của ngươi. Midner đều nghe không vô, ngay cả Linh góc tường cũng dám đào, hay là ngay trước mặt, nàng trực tiếp từ Linh cái bóng bên trong nhảy ra, ngồi tại Linh trên bờ vai, nói ra, ngươi cái này bạo tạc đầu, ngươi có phiền hay không a? Muốn gả ngươi để ngươi lão bà đi gả a? Luozier hung ác ánh mắt rơi vào Midner trên thân, con ngươi co rụt lại, ngươi là ai? Midner làm một cái kéo tay động tác làm bộ đáng yêu. Ta là Midner, là Linh chủ nhân. Chỉ thấy đám người cảnh giác lên. Lon cùng Zetter lấy ra binh khí đến. Chỉ vào Midner, lại tới. Thiên diện công chúa quát. Lại thế nào rồi? Luozier nheo lại mắt thấy Linh trên bờ vai Midner. Nàng có được hắc ám khí tức. Các ngươi không có phát hiện sao? Midner phản bác, hắc ám không tốt sao? Hắc ám rất khốc được không? Thiên diện công chúa nói ra, Midner là ta cùng bạn của Linh. Các ngươi không cần cảnh giác, bởi vì cùng Midner quá quen thuộc. Linh bọn người xem nhẹ Midner cho người xa lạ mang tới loại kia cảm giác quái gì. Nàng là ảnh quốc công chúa, đến từ một cái quỷ dị vi diệu thế giới. Tự thân cũng mang theo một loại quái dị khí chất. Luozier nói, công chúa, người biết hiện tại là lúc nào sao? Dimorgos xâm lấn sắp đến. Tổ chức của bọn hắn chi thủ đã thúc đẩy tới. Mà chúng ta người cũng tại tổ chức lấy ánh sáng đại trận phòng ngự. Mà các người thế mà đem một cái người sở hữu hắc ám thuộc tính gia hỏa đưa đến nơi này. Luozier lạnh lùng nói, ta hoài nghi loại sinh vật này rất có thể cùng Dimorgos có quan hệ. Khí tức của bọn hắn rất tiếp cận. Linh dùng ngón tay chọc chọc Midner. Không phải để ngươi trốn đi sao? Làm gì xuất hiện? Luozier cho Lon cùng Zetter làm một thủ thế. Hai người lạnh lẽo cứng rắn đi vào Linh trước mặt, đem cái này sinh vật giao ra. Tiếp nhận kiểm soát của chúng ta. Xác định sau khi an toàn, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. Linh ngước mắt nhìn hai người bọn họ. Cũng không có giao ra Midner ý tứ. Zetter ánh mắt phát lạnh. Trực tiếp đưa tay liền đi bắt. Kết quả bị Rongla một tay mở ra. Lon nói ra. Ngươi không phối hợp kiểm tra. Có phải là trong lòng có quỷ? Luozier quét Linh một chút. Các ngươi còn tại thương lượng sao? Loại chuyện này là có thể thương lượng sao? Thế là Lon cùng Zetter được cho phép, trực tiếp động thủ cướp đoạt Midner. Linh Master suốt nhô ra, vèo một cái, trực tiếp đâm vào Lon trước mặt, mà Lon trên tay, bị vạch ra một vết thương tới. Thật nhanh kiếm, Lon giật mình, lập tức giận dữ nói, lại dám công kích ta. Khổ trúc trong tay xuất hiện một cây gậy trúc, gõ gõ mặt đất. Truyền lại ra màu xanh nhạt năng lượng trực tiếp Lon bước lui. Lúc này Luozier đã phát hiện khổ trúc tựa hồ thiên hướng về Linh. Thế là sắc mặt trở nên âm trầm. Khổ trúc đại nhân, ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi. Vạn nhất cái này sinh vật là Dimorgos người. Không riêng gì các ngươi Sơn Thuân thần vực. Liền ngay cả chúng ta Quang Huy thần vực cũng sẽ bởi vì địch nhân thẩm thấu tạo thành tổn thất. Ngươi hẳn là suy nghĩ kỹ càng mình sở tác sở vi. Thiên diện công chúa nói ra. Muốn kiểm tra, chính chúng ta liền có thể. Thiên diện công chúa đem để tay tại Midner cái đầu nhỏ bên trên. Chỉ thấy nàng bắt đầu hướng Midner trong thân thể quán chú quang chi lực. Lan Chiang cùng Luozier giật mình. Dimorgos năng lượng trạng thái cùng quang chi lực hoàn toàn tương phản. Sẽ rất dễ dàng liền phát sinh xung đột, mà tại thiên diện công chúa lực lượng chuyển vận đến Midner trong thân thể về sau. Mittner trên mặt trái phải bất luận cái gì khó chịu, ngược lại thân thể phát ra rực rỡ kim sắc quang mang. Rõ ràng là hắc ám thuộc tính sinh vật, lại có thể kiêm dung quang chi lực. Thiên diện công chúa nhìn xem Luozia, nói ra, hiện tại có thể chứng minh Mittner là vô hại a. Luozia đại nhân dây dưa, có phải là nên ngừng một chút rồi? Luozia mặt đen lên nói ra, đây không phải dây dưa. Lúc này, bỗng nhiên thiên diện công chúa quang chi lực phát ra một điểm chấn động. Thế mà cùng linh thể nội quang chi lực sinh ra tia sáng. Hai người đều phát ra yếu ớt nhưng lại thánh khiết ba động thanh âm. Lan Chi Ang kinh hãi, quang chi cộng minh, lúc này tia sáng thu liễm. Linh cùng thiên diện công chúa khôi phục bình thường. Lan Chi Ang ngạc nhiên nhìn xem Linh, năng lượng của ngươi thế mà cũng là quang chi lực. Linh gật gật đầu, Lan Chi Ang kỳ dị nhìn về phía thiên diện công chúa. Khó trách chọn hắn, Linh cùng thiên diện công chúa quang chi lực sinh ra cộng minh. Là kiện phi thường phổ thông mà sự tình, nhưng ở trong mắt người khác lại cũng không là như thế này. Vô luận lúc nào, sinh ra quang chi cộng minh đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Thiên diện công chúa lạnh nhạt nói, chúng ta có phải là nên thảo luận như thế nào chống cự Demogod sự tình, mà không phải cùng ta thần hữu kỵ sĩ lật qua lật lại tranh chấp được không ngừng. Luozia nặng nề mà hừ một tiếng, mà Lan Chi Ang nói ra, hiện tại chúng ta đang bố trí ánh sáng đại trận, dùng để ngăn cản chớ chú chi thủ. Căn cứ chúng ta trong tay tình báo, Demogod bên trong có một cái có thể cùng thần minh đấu sức cường đại tồn tại. Đối phương chiến lược muốn so chúng ta tưởng tượng được mạnh rất nhiều. Cũng không biết âm thầm tích lũy bao nhiêu năm. Khổ Trúc nói, hổ thẹn, chúng ta thế mà tại trong lúc vô tình ngồi nhìn bọn hắn lớn mạnh. Lan Chi Ang an ủi, không có việc gì, đã loại này thích tiềm ẩn tại góc tối ra hỏa dám lộ diện. Vậy bọn hắn liền rời diệt vong không xa, loại người này vĩnh viễn không thể quang minh chính đại còn sống. Yunun nói với thiên diện công chúa, mà lại chúng ta đã xin phép qua núi Thuần Thần. Thần nói nguyên lai lần này trong chiến tranh trợ giúp chúng ta. Rongla cùng thiên diện công chúa trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Có một cái thần minh tại chỗ, cục diện lập tức liền chuyển biến tốt đẹp. Thiên diện công chúa mới vừa rồi còn đang nghi ngờ. Khổ Trúc, Lan Chi Ang vì sao lại tha thứ Luozia đối với Linh tranh chấp không ngớt. Để thiên diện công chúa trở lại núi cổ trụ Central City ngay cả chính sự cũng không kịp thương lượng. Nguyên lai là có thần trợ trận, khó trách tuyệt không khẩn trương. Linh cũng đối cái này Sơn Thuần Thần vực thần rất hiếu kỳ. Khổ Trúc cười nói, đúng vậy a, tất cả mọi người rất kích động. Thần Minh đại nhân còn biểu thị, nàng rất cảm tạ Linh ngươi cùng công chúa viện trợ. Nói các ngươi dũng cảm ngay cả nàng đều cảm thấy động dung. Luozia càng là một bộ cắn đến đầu lưỡi, mình đồng dạng biểu lộ, Lan Chi Ang trên mặt vẫn còn có chút ưu sầu. Chỉ là hiện tại ánh sáng đại trận thiếu một cái trọng yếu khởi động vật. Tựa như là Thánh Long giam cầm pháp trận Thùy Đăng Linh Thảo trọng yếu như vậy vật phẩm. Chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp tìm vật thay thế. Yunou đang chuẩn bị đem lúc đầu đã hứa hẹn cho Linh siêu huyền sư cấp hộ thân phù giao cho hắn. Nhưng đúng vào lúc này, ngoặt phòng khách, truyền đến chấn động thanh âm. Oanh! Liền phảng phất cứu cực hít rồng trở lại núi cổ trụ đồng dạng mãnh liệt động tĩnh. Thậm chí so với cứu cực hít rồng, càng thêm làm cho người rung động. Lập tức, chung quanh sáng ngời đều giảm nhỏ rất nhiều. Tựa hồ có cái gì kiềm chế ánh nắng. Lan Chi Ang ánh mắt ngưng lại. Demogod, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.